Long Phượng xong bảo vợ bầu lại muốn chạy. Chương 385. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 385. Tớ lấy đâu ra bản lĩnh lớn đến nỗi có thể thuyết phục được tổng giám đốc Đường chứ? Tống Vi mệt mỏi đỡ chán. Giang Hạ ấn hai tay lên vai cô. Cậu có thể, người khác tớ không biết. Nhưng cậu có thể, vì tổng giám đốc Đường thích cậu. Nghe vậy, Tống Vi ban đầu sửng sốt. Sau đó bật cười. Giang Hạ, sao có thể tùy tiện nói đùa như vậy? Tớ không đùa đâu. Tổng giám đốc Đường thật sự thích cậu đấy. Vi Vi, cậu tin tớ đi. Tớ có thể nhận ra được ánh mắt tổng giám đốc Đường nhìn cậu thật sự có tình cảm. Giang Hạ nghiêm túc ngắt lời cô. Tống Vi nhìn dáng vẻ vô cùng nghiêm túc của Giang Hạ. Ý thức được cô ấy đang nói thật. Nụ cười trên mặt cô dần dần thu lại. Đôi môi đỏ mấp máy. Một lúc lâu sau mới lên tiếng. Sao có thể như thế được? Đường Hạo Tuấn thích cô ư? Điều này quá hoang đường. Người anh thích rõ ràng là Lâm Giai Nhi mà. Vi Vi, tớ biết những điều tớ nói khiến cậu rất kinh ngạc. Nhưng điều này là sự thật. Tổng giám đốc Đường thích cậu. Chỉ cậu mới có thể khiến tổng giám đốc Đường từ bỏ ý định trả thù Kiều Phàm thôi. Xin cậu đấy, nhất định phải thuyết phục được giám đốc Đường. Chỉ cần tổng giám đốc Đường chịu buông tha cho Kiều Phàm. Tớ có thể bảo đảm rằng, sau này Kiều Phàm sẽ không quay trở về nước nữa. Giang Hạ giơ ba ngón tay lên thề. Tống Vi bám lên bức tường lạnh lẽo. Ngồi lại xuống ghế. Cậu để tớ bình tĩnh lại chút đã. Được, vậy cậu bình tĩnh đi. Tớ đi liên lạc với các chú các bác ở nước ngoài. Nhờ họ sắp xếp bác sĩ tâm lý cho Kiều Phàm. Dứt lời, Giang Hạ liền lấy di động ra. Tìm một nơi yên tĩnh gọi điện thoại. Tống Vi ngồi cúi đầu ở đó một mình. Tiêu hóa những lời cô vừa mới nghe thấy. Không biết đã qua bao lâu. Điện thoại trong túi đột nhiên đổ chuông. Cắt đứt suy nghĩ của cô. Cô thở dài. Lấy lại bình tĩnh rồi lấy điện thoại ra. Nhìn thấy cái tên nhấp nháy trên điện thoại. Hai mắt Tống Vi trợn trừng. Tay run rẩy suýt chút nữa thì đánh rơi cả điện thoại. May là cô kịp thời bình tĩnh lại. Cầm chắc điện thoại. Mới không làm hơi hỏng thêm điện thoại một lần nữa. Tổng giám đốc Đường. Tống Vi đặt điện thoại bên tai. Trong điện thoại vang lên giọng nói trầm ấm. Truyền cảm của Đường Hạo Tuấn. Tôi nghe Mạnh Ngọc nói. Em đi thăm Kiều Phàm à? Ừm. Tống Vi gật đầu. Tuy trên mặt bình tĩnh nhưng trái tim lại không ngừng nảy lên. Thình thịch, như tiếng sấm vậy. Trong đầu cô toàn là những lời mà Giang Hạ nói. Em sao vậy? Nghe ra được giọng điệu bất thường. Che che giấu giấu của Tống Vi. Đường Hạo Tuấn ở trong phòng chờ tưởng cô khó chịu. Khẽ cau mày lại. Tống Vi khẽ cau mày lại. Tôi không sao. Tổng giám đốc Đường gọi điện cho tôi. Có điều gì muốn nói với tôi sao? Cô lại chuyển vấn đề sang cho anh. Đường Hạo Tuấn điều chỉnh lại tư thế ngồi. Tôi đang muốn hỏi em. Đã nghĩ xong việc xử lý Kiều Phàm như thế nào chưa? Nghĩ xong rồi. Tống Vi nhìn sang cửa phòng bệnh bên cạnh mình. Tôi không định xử lý anh ta. Cứ bỏ qua đi vậy. Cách chương.